Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo. Chương 76, Thiên Tộc Thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy tình hình như thế, Toại Nhân Thị ba người cũng càng thêm tin tưởng võ đạo có thể chân chính địa mạnh mẽ nhân tộc. Nhân tộc hiện tại có thể nói là toàn dân tu võ. Võ đạo thiên tài có thể nói là tầng tầng lớp lớp. Nhìn thấy như vậy phấn chấn phồn thịnh cảnh tượng, bọn họ tự nhiên cũng là cực kỳ hài lòng. Mà Mộc Sâm bên này, vẻn vẹn chỉ là mấy trăm năm thời gian, liền đã tu luyện đến thiên trùng cấp đỉnh cao mức độ. Có thể nói là chân chính làm được cùng cấp vô địch mức độ. Dù cho là đối mặt chuẩn thánh sơ kỳ cao thủ, cũng chưa chắc không có sức đánh một trận. Đi vào thiên trùng cấp sau, Mộc Sâm cũng bắt đầu tìm hiểu lực lượng pháp tắc. Hắn lĩnh ngộ tự nhiên là vũ đạo pháp tắc, mà hắn chân lý võ đạo chính là tìm hiểu nhân tộc số mệnh Kim Long Thành. Thời khắc nguy cấp càng có thể mượn trợ nhân tộc số mệnh đối với địa. Có điều động tác này cũng là rất có nguy hiểm. Một khi hắn chân lý võ đạo bị phá, nhân tộc số mệnh cũng sẽ có tổn thất. Như vậy hậu quả, e sợ Mộc Sâm cũng khó có thể gánh chịu. Vì lẽ đó không phải vạn bất đắc dĩ, hắn là không gặp làm như vậy. Cho tới cái kia vũ tử, Mộc Sâm tìm hiểu mấy trăm năm, càng phát giác nó huyền ảo vô cùng. Hơn nữa dựa vào nó, Mộc Sâm dĩ nhiên luyện thành võ đạo bá thể. Đây là võ đạo luyện thể có khả năng đã sớm mạnh nhất thân thể. Tiềm lực so với tổ vu chân thân không kém chút nào. Hơn nữa theo Mộc Sâm võ đạo tu vi không ngừng tăng lên, võ đạo bá thể cũng sẽ tùy theo tăng cường. Có điều lúc này võ đạo bá thể mới vừa hình thành, vẫn cần không ngừng vững chắc. Mộc Sâm lấy vũ tự cùng vũ đạo pháp tắc không ngừng rèn luyện võ đạo bá thể, khiến cho không ngừng tăng cường. Tin tưởng không tốn thời gian dài, Mộc Sâm võ đạo bá thể liền có thể vượt qua tổ vu thân. Theo nhân tộc không ngừng lớn mạnh, Mộc Sâm cũng bắt đầu cân nhắc nhân tộc di truyền việc. Chỉ là việc này can hệ trọng đại. Mộc Sâm vẫn cần cùng Toại Nhân Thị, Hữu Xào Thị cùng Truy Y Thị thương lượng. Liền liền truyền tin đem ba người đưa tới, muốn cùng bọn họ thương lượng một chút. Nhân tộc ba tổ đến sau, Toại Nhân Thị liền mở miệng hỏi: "Tứ đệ, hôm nay ngươi tìm chúng ta đến đây là có cái gì tân võ đạo thể ngộ sao? Ngươi sáng chế chi võ đạo thực sự ghê gớm. Ta hiện tại có điều thiên trùng cấp sơ kỳ tu vi. Tuy là so sánh với lúc trước Đại La Kim Tiên đỉnh cao cũng là không kém. Ta nhân tộc tu luyện võ đạo sau khi, thực lực có thể nói là mỗi ngày đều ở tăng cường. Tất cả đều là tứ đệ công lao." Nghe đạo Toại Nhân Thị nói như vậy, Mộc Sâm tự nhiên biết rõ. Toại Nhân Thị, Hữu Xào Thị cùng Tri Y Thị này nhân tộc ba tổ tuy rằng có công với nhân tộc, nhưng cũng có điều các chiếm nhân tộc nửa thành số mệnh. Mà Mộc Sâm thì lại không giống nhau. Truyền võ đạo cùng nhân tộc, công có thể truyền ngàn thế. Chỉ là nhân tộc số mệnh, Mộc Sâm một người liền độc chiếm 3/10. Cùng nhân tộc thánh mẫu nữ oa tương đồng. Thậm chí nói, Mộc Sâm võ tổ tên tuổi mơ hồ cùng nữ oa chung sóng vai. Xác thực, nữ oa đã sớm nhân tộc sau khi liền bỏ lại nhân tộc liều mạng. Chỉ có lúc trước bị nữ oa làm ra nhân tộc mới sâu sắc nhớ tới nữ oa thánh mẫu tên. Nhưng mặt sau xuất thế nhân tộc cũng chưa gặp qua nữ oa. Hơn nữa nhân tộc tao ngộ cảnh khốn khó thời gian, nữ oa cũng không từng hiển linh. Tất cả vẫn là dựa vào nhân tộc tứ tổ giải quyết. Lâu dài xuống, nữ oa ở nhân tộc danh vọng tự nhiên đang không ngừng mà hạ thấp. Mộc Sâm được lợi từ nhân tộc 3/10 số mệnh. Võ đạo tu hành tự nhiên tiến triển cực nhanh. Không trách trước đây Long Phượng Kỳ Lân tam tộc, hiện tại Vu Yêu hai tộc, hay là ngày sau Thánh Nhân, đều muốn tranh cướp số mệnh. Số mệnh gia thân, con đường tu hành tự nhiên có thể thuận buồm xuôi gió. Vưu đến hỗn nguyên cảnh giới, nếu như không có số mệnh giúp đỡ, e sợ tu hành cũng là khó càng thêm khó. Mộc Sâm nhìn ba người mừng rỡ dáng vẻ, nhưng mặt lộ vẻ vẻ lo âu. Mở miệng nói rằng, đại ca, nhị ca, tam tỷ, chỉ sợ các ngươi cao hứng quá sớm. Các ngươi chỉ nhìn thấy nhân tộc phát triển, rồi lại chưa từng nghĩ tới nhân tộc đối mặt ẩn giấu nguy hiểm đây. Ba người vừa nghe, đều là sửng sốt. Hữu Sào Thị hỏi, tứ đệ, vì sao nói như thế? Ta nhân tộc hiện tại bồng bột phát triển, thực lực một ngày mạnh hơn một ngày. Càng có người ta anh chị em bốn người tọa chấn, lấy tứ đệ bây giờ tu vi, đại la kim tiên bên trong e sợ khó có địch thủ. Bây giờ bên trong hồng hoang chuẩn thánh ít ỏi, ta nhân tộc như thế nào có nguy hiểm gì đây? Mộc Sâm thở dài nói, các ngươi chỉ biết một, không biết hai, các ngươi có biết vì sao Vu Yêu hai tộc sẽ trở thành không đội trời chung tử địch? Ba tổ đều là lắc lắc đầu. Bọn họ vẫn luôn nghe nói Vu Yêu hai tộc trong lúc đó có thể nói là không chết không thôi. Nhưng cụ thể nguyên do nhưng là không biết. Mộc Sâm giải thích, vì là tự nhiên là số mệnh. Vu Yêu hai tộc nếu là bên trong một phương thất bại, một phương khác tự nhiên có thể trở thành thiên địa chi chủ. Như vậy chủng tộc số mệnh thì sẽ tăng mạnh. Đến lúc đó chỉ sợ cũng là thánh nhân cũng khó chặn bọn họ phong mang. Truy Y Thị hỏi, hai tộc bọn họ tranh chấp, cùng ta nhân tộc có gì can hệ? Ta nhân tộc tuy là nữ oa nương nương tạo, nhưng cùng yêu tộc cũng không quan hệ. Ngược lại là thường thường cùng hồng hoang yêu tộc khai chiến. Hơn nữa ta nhân tộc cùng Vu tộc quan hệ coi như không tệ. Hai tộc bọn họ đại chiến, e sợ cũng lan đến không tới ta nhân tộc đi. Mộc Sâm nói rằng, có thể các ngươi lại chưa hề nghĩ tới. Ta nhân tộc nếu là sẽ có một ngày lớn mạnh đến có tư cách uy hiếp Vu Yêu hai tộc mức độ. Bọn họ còn có thể hiện tại như vậy sao? Lúc trước ta nhân tộc tân sinh, số mệnh cũng không mạnh. Nhưng vẻn vẹn chỉ là mấy trăm năm thời gian. Ta nhân tộc đã lớn mạnh đến trình độ nào? Nhân tộc số mệnh cũng đang không ngừng tăng cường. Nói vậy các ngươi tu hành thời gian cũng đã cảm nhận được đi. Mộc Sâm nói rằng số mệnh, nhân tộc ba tổ tự nhiên sắc mặt đại biến. Thân làm nhân tổ, sao lại không phát hiện được nhân tộc số mệnh đang không ngừng tăng cường. Cùng vừa xuất thế lúc lẫn nhau so sánh, nhân tộc số mệnh có thể nói là tăng trưởng ngàn lần do dự. Bọn họ vẫn ở vui mừng nhân tộc số mệnh tăng cường. Nhưng không ngờ quá số mệnh tăng cường mà mang đến mầm họa. Nếu thật sự như Mộc Sâm nói, hậu quả e sợ không thể tưởng tượng nổi. Toại Nhân Thị vội vàng hỏi, cái kia tứ đệ có thể có cái gì biện pháp giải quyết? Mộc Sâm nếu đem bọn họ tìm đến, nói vậy đã có kế sách ứng đối. Tuy rằng ba người bọn họ so với Mộc Sâm trước tiên thành là nhân tộc chi tổ. Thế nhưng bây giờ xem ra, trong bốn người, bọn họ dần dần mà trở nên lấy Mộc Sâm làm chủ. Hồng Hoang nói cho cùng vẫn là một cái lấy thực lực vi tôn thế giới. Nhân tộc cũng là như thế. Mộc Sâm nói rằng, các ngươi cũng không cần quá mức lo lắng. Tạm thời còn chưa tới bước đi kia. Có điều nơi này chúng ta xác thực không thích hợp đợi tiếp nữa. Kế trước mắt, chính là cả tộc di truyền. Bây giờ vị trí mặc dù tốt, nhưng cũng dễ dàng bị Vu Yêu hai tộc đại chiến lan đến. Chỉ có đến hồng hoang đại địa xa xôi nơi, ta nhân tộc mới có thể càng ổn thỏa phát triển, tích trữ thực lực. Hữu Sào Thị hỏi, như vậy y tứ đệ nhìn thấy, ta nhân tộc nên khiên hướng về nơi nào? Hồng hoang đại địa tuy lớn, nhưng đại thể đều bị Vu Yêu hai tộc chiếm cứ. Muốn tìm được một chỗ có thể chứa đựng ngàn vạn tộc nhân địa phương, nhưng cũng không phải một cái chuyện dễ. Mộc Sâm nói rằng, bên bờ Đông Hải, địa vực rộng rộng, hơn nữa nơi đó Vu Yêu hai tộc thế lực bạc nhược. Vừa vặn có thể vì ta nhân tộc tân ở lại nơi. Ở nơi đó, ta nhân tộc có thể càng tốt hơn nghỉ ngơi lấy sức. Hơn nữa thiên tộc sau khi ta dự định ở nơi đó thành lập ta nhân tộc truyền thừa thánh địa. Truy Y Thị nghi hoặc mà hỏi. Truyền thừa thánh địa. Như thế nào truyền thừa thánh địa? Tuy rằng từ mặt chữ trên nghe hiểu được, nhưng nàng nhưng không nghĩ ra Mộc Sâm đến tột cùng vì sao làm như thế. Nhân tộc truyền thừa chính là võ đạo. Hiện tại sở hữu tộc nhân đều ở tu hành võ đạo. Thành lập truyền thừa thánh địa thì có ích lợi gì? Mộc Sâm hỏi ngược lại. Tam tỷ, người tu hành võ đạo, có thể có phát giác võ đạo một cái khuyết điểm. Truy Y thị nghi hoặc mà hỏi. Khuyết điểm, không có a, tu hành võ đạo. Căn cơ thâm hậu, thực lực càng là mạnh mẽ. Có thể có khuyết điểm gì? Mộc Sâm nói rằng, xác thực như Tam tỷ từng nói. Nhưng Tam tỷ nhưng đã quên. Ngươi cùng đại ca, nhị ca đều có nhân tộc số mệnh gia thân. Lại có thiên đạo công đức. Võ đạo tu hành đương nhiên sẽ không có cái gì trở ngại. Nhưng phổ thông nhân tộc đây. Bọn họ tu hành võ đạo tốc độ nơi nào so với được với chúng ta. Võ đạo tu hành quý ở kiên trì bền bỉ. Con đường tu hành càng không thể bỏ dở nửa chừng. Phổ thông nhân tộc tu hành võ đạo. Tiến cảnh chậm chậm, nếu là sẽ có một ngày. Thánh nhân giảng đạo nhân tộc. Đến lúc đó ta nhân tộc võ đạo truyền thừa nhất định chịu đến tính chất hủy diệt xung kích. So với võ đạo, tiên đạo tu tiên nhưng phải dễ dàng nhiều lắm. Mộc Sâm một lời vạch trần võ đạo nhược điểm. Ba tổ tự nhiên hoàn toàn biến sắc. Như chính như Mộc Sâm từng nói. Sẽ có một ngày, thánh nhân giảng đạo nhân tộc. Nhất định sẽ có rất nhiều nhân tộc xá võ đạo mà liền tiên đạo. Như vậy nhân tộc võ đạo truyền thừa nhất định suy nhược. Nhân tộc thì sẽ rơi vào thánh nhân bên trong. Nếu là tu tiên đạo, nhân tộc gốc gác quá mức nông cạn. So với hồng hoang bất kỳ bộ tộc đều chênh lệch rất nhiều. Một khi tiên đạo ở nhân tộc thịnh hành, dù cho trong thời gian ngắn, nhân tộc thực lực có thể bay vọt tính tăng lên. Thế nhưng trên thực tế đây, chờ sau một quãng thời gian, nhân tộc bên trong e sợ cũng ra không được bao nhiêu tiên đạo cao thủ. Hơn nữa coi như có, thì lại làm sao có thể cùng tu hành lên tới hàng ngàn, hàng vạn năm sinh linh lẫn nhau so sánh đây, cách chương.